trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Ta cũng sẽ để ngươi chết đau nhanh một chút. Mà tại Lũy Đức Trang Viên bị vây quanh thời điểm, tại một bên khác Lâm Cảnh cũng phát hiện bốn phía có từng đạo cước bộ vang lên. Tốt mấy bóng người hướng hắn vây quanh, dẫn đầu lại chính là Lũy Đức tại Hoa Hạ người đại diện cầu cha. Lúc này, Lâm Cảnh cũng phát hiện trước mắt của mình xuất hiện một đạo họng súng. Cầm súng người chính là Hắc Hạt. Gặp này, Lâm Cảnh cười, kỹ xảo của ngươi rất tốt. Hắc Hạt cười nói, ta cũng thấy kỹ xảo của chính mình rất tốt. Chí ít, có thể lấy cầm Oscar đi không phải đem bọn ngươi đều lừa hiện tại trang viên bên kia chiến. Đấu cũng đình chỉ, cái kia ta thu thập tàn cục. Lâm Cảnh khẽ cau mày nói, thật đúng là lợi hại tính kế. Hắc Hạt nói, Lâm Cảnh, ngươi không nên tới Myanmar, nơi này không là người Hoa các ngươi cái kia tham dự. Lần này là ngươi lòng tham hại ngươi. Đối với Hắc Hạt mà nói Lâm Cảnh cũng không hề để ý. Bởi vì ở bên cạnh trên tảng đá, Đại Lang bọn họ đã ẩn núp tốt, tùy chỉ chuẩn bị đánh giết. Cho nên, Lâm Cảnh ngược lại cười lạnh nhìn lấy Hắc Hạt. Kỳ thật, ta ngược lại là rất ngạc nhiên. Ngươi tại sao muốn lưng Lũy Đức? Trước lúc này, ngươi luôn luôn là biểu hiện rất trung thành. Hắc Hạt khinh thường cười. Không sai, ta là rất trung thành. Bởi vì Lũy Đức là ta cha nuôi. Ngươi biết không, đã từng có một cái thế lực để mắt tới Lũy Đức, để cho ta cho hắn trong đó nên ta cự tuyệt, thậm chí kém chút vì thế mất mạng. Vốn cho rằng ta trung tâm, Lũy Đức đối với ta liền sẽ công bình một chút. Đáng tiếc là ta vĩnh viễn là một ngoại nhân, tại Lũy gia ta vĩnh viễn không thể thành là người mình. Coi như Lũy Đức nhi tử chết rồi, hắn cũng tình nguyện tuyển Lũy Sơn loại rác rưởi kia kế thừa gia tộc. Lũy Đức già, hắn căn bản không hiểu Lũy gia địa vị bây giờ là ta dẫn người liều mạng trở về. Ta lập xuống đại công, không nên liền gia tộc yến hội còn không thể nào vào được. Không nên liền một cái Lũy Sơn cũng không bằng. Nếu như hắn đối với ta công bình một chút, ta y nguyên hội trung tâm, vô cùng trung tâm. Bởi vì Lũy Đức là ta cha nuôi, là hắn ta mới không có chết đói. Đáng tiếc không có nếu như. Ngươi có thể tưởng tượng sao Lũy Sơn tên phế vật kia cũng dám chỉ lấy ta mặt mắng ta là Lũy gia chó. Hắc Hạt càng nói càng điên cuồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mặt mũi tràn đầy sát khí. Cho nên ngươi phản bội Lũy Đức, Lũy Sơn tìm ta phiền phức cũng là ngươi tính kế. Lâm Cảnh tựa hồ có chút lý giải Hắc Hạt hành động. Khó trách trước đó hắn liền cảm thấy cái này Hắc Hạt kỳ quái. Cái kia Lũy Sơn không chỉ có phế vật, hay là ngu ngốc, chính mình ngu xuẩn bị hắc bò cạp lợi dụng mất mạng. Loại này ngu ngốc lại còn đem Hắc Hạt xem như chó. Bất quá, đây hết thảy cũng sẽ không để Lâm Cảnh đồng tình Hắc Hạt. Bởi vì đối phương trêu chọc đến hắn. Hắc Hạt cười nói, không sai, đều là ta tính kế. Không chỉ là Lũy Sơn Lũy Viêm đám rác rưởi này, liền xem như Ha San thế lực cũng là ta làm đổ. Ta tìm được đã từng muốn mời chào ta cái kia cái thế lực, cùng đối phương hợp tác, sau đó lại liên hệ mặt khác hai nhà. Hiện tại hiệu quả xem ra không tệ. Lũy Đức có thể là ý thức được cái gì, cho nên vậy mà tìm tới ngươi cái này ngoại viện. Không nghĩ tới ngươi còn thật có chút bản sự. Vốn là ta coi là châm ngòi Lũy Đức liền có thể giải quyết ngươi. Có thể hiển nhiên, Lũy Sơn cũng là cái phế vật, chẳng có tác dụng gì có. Bất quá kết cục cũng không có quá lớn khác biệt. Ngươi vẫn là muốn chết trong tay ta. Mặc kệ là trực tiếp chết vẫn là gián tiếp chết, cũng không đáng kể. Lâm Cảnh không thể không thừa nhận, cái này Hắc Hạt là một cái nhân vật, chí ít hắn có thể đem Myanmar nhiều như vậy đại nhân vật đều đùa bỡn. Nếu như không phải đụng tới hắn, đối phương tuyệt đối thừa cơ mà lên, thành vì một đại nhân vật. Lần này Lũy Đức tuyệt đối cũng muốn chết tại trong tay đối phương. Đáng tiếc, đối phương đụng phải hắn. Cái kia chính là tự tìm khổ ăn. Lâm Cảnh cười lạnh nói, ngươi có phải hay không quá mức tự tin ta có thể xuất hiện ở đây? Ngươi thì phải biết đạt ngõa ba người đã bị ta làm xong. Hắc Hạt tự tin mà nói, ba tên kia cũng là ngu xuẩn mà thôi. Vốn là dự định sử dụng hết bọn họ sẽ chậm chậm giải quyết bọn họ. Ta cần phải cảm tạ ngươi giúp ta giải quyết bọn họ. Này lại bớt đi ta rất nhiều chuyện. Cho nên, ta sẽ để ngươi chết đau nhanh một chút. Lâm Cảnh cười, hướng ngươi câu nói này, ta cũng sẽ để ngươi chết thống khoái điểm. Ngươi là điên rồi sao? Hắc Hạt khinh thường lắc đầu. Hiện tại ngươi rơi xuống trong tay của ta, ngươi ở đâu ra tự tin nói loại lời này? Lâm Cảnh khẽ cười một tiếng. Ha ha, hiện tại ta liền để ngươi biết ta ở đâu ra tự tin. Cơ hồ Lâm Cảnh dứt lời, tiếng hét thảm vang lên. Cẩu cha khó có thể tin bưng bít lấy cổ ngã xuống. Cổ của hắn bị đại lang rạch ra giữ tợn vết thương. Đón lấy, Hắc Hạt liền nhìn đến thủ hạ của mình liên tiếp ngã xuống. Tất cả đều bị đại lang bọn họ đánh lén. Hắc Hạt theo bản năng hướng những cái kia thủ hạ nhìn thoáng qua. Chỉ là liếc một chút, tại Hắc Hạt quay đầu lại thời điểm liền kinh ngạc, mượn nhờ hơi hơi hỏa quang. Hắn nhìn đến trước mặt mình xuất hiện một con quái vật. Chính là tiến vào dị biến Lâm Cảnh. Hắc Hạt hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, vô ý thức muốn khai hỏa. Có thể lại phát hiện cầm lấy vũ khí tay cầm đã bị Lâm Cảnh bắt lấy. Cái kia lực lượng khổng lồ để hắn đối với mình cái tay này đã mất đi khống chế. Mà Lâm Cảnh cái tay còn lại là vững vàng bóp lấy Hắc Hạt cổ. Để Hắc Hạt cơ hồ muốn thở không nổi. Mà lúc này Hắc Hạt những cái kia thủ hạ đã hoàn toàn tử vong. Cái này khiến Hắc Hạt trên mặt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Lâm Cảnh cười lạnh nói, ta nói qua sẽ để cho ngươi chết thống khoái điểm. Ta sẽ nói được thì làm được. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Hắc Hạt không có một tia huyết sắc, kìm nén bực bội hỏi. Kỳ thật bị địch nhân làm quái vật cũng không sai, chỉ ít lúc đó để cho địch nhân cảm nhận được cái gì gọi là hoảng sợ. Lâm Cảnh lạnh lùng nói, hai tay uốn éo, trực tiếp đem Hắc Hạt cổ vặn gãy. Cảnh ban đêm càng ngày càng sâu, Hắc Hạt những cái kia thủ hạ đem Lũy Đức trang viên đoàn đoàn bao vây lại. Tại bọn họ bốn phía, từng đống lửa dựng lên thiêu đốt. Hỏa quang để bốn phía lộ ra chẳng phải đen nhánh. Trang viên cửa lớn tháp phòng ngự trên lầu, Trần Hoa Cường cùng Lũy Toa sắc mặt hiển nhiên có chút khó coi. Bởi vì bọn hắn biết Hắc Hạt những này nhân mã phía trên liền sẽ xông tới. Mà Hắc Hạt những thứ này thủ hạ đang đợi Hắc Hạt mệnh lệnh. Chỉ cần Hắc Hạt vừa đến, bọn họ liền sẽ chuẩn bị tiến công trang viên. Nhưng bọn hắn không có chờ đến Hắc Hạt. Ngược lại chờ được một chiếc xe. Xe kia trong bóng đêm xa xa ra, ánh đèn để ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Xe này tại bọn họ phụ cận ngừng lại. Một người trẻ tuổi từ trên xe đi xuống, trong tay đối phương nắm lấy một cái mềm nhũn rõ ràng bị vặn gãy cổ thi thể. Cái này khiến Hắc Hạt những thứ này thủ hạ tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Lâm Cảnh. Lâm Cảnh lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem Hắc Hạt thi thể vứt xuống những người kia trước mặt. Một chút, lớn nhất người phía trước thì nhận ra Hắc Hạt. Cái này khiến những người kia tất cả đều loạn. Hắc Hạt chết rồi, sẽ không? Hắc Hạt lão bản làm sao lại chết? Hắc Hạt thủ hạ tất cả đều loạn. Đây cũng là từ xưa đến nay mặc kệ cái gì chiến tranh, song phương đều muốn giết chết đối phương lính quân người nguyên nhân. Bởi vì cái này sẽ trực tiếp để tinh thần địch nhân giảm nhiều. Thậm chí tan tác, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.